Nhân dục đạo, chương 7, 72 tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 72 tư thế. Thanh Thủy mê man giờ phút này cũng phải giật mình tỉnh lại. Không ngờ lại dưới một cái chạm nhẹ, hạt thịt kia lại truyền ra khoái cảm sung sướng tựa như được hàn phong liên tục ra vào một canh giờ vậy. Nàng trực tiếp rên lớn một tiếng, nhục hoa điên cuồng co rút vặn xoắn. Ba ngón tay của Hàn Phong bên trong bị ép thiếu chút sụp đổ. Đầu ngón tay vẫn liên tục co gập lại. Nhanh chóng trà sát lên hạt đậu nhỏ. Cứ mỗi lần ngón tay gảy nhẹ là một lần Thanh Thủy nấc lên sung sướng. Cả cơ thể nàng run rẩy ửng hồng. Tay chân ôm chặt lấy cơ thể Hàn Phong. Kiều đồn to lớn nhuyễn động qua lại. Cọ tới cọ lui như khiêu khích. Hàn Phong dùng ba ngón tay móc ngoáy huyệt động thêm hai tức thời gian nữa. Thanh Thủy đã trực tiếp sụp đổ. Hai con thỏ ngọc trước ngực nàng run rẩy. Hạt đậy nhỏ trên ấy săn lại ửng hồng. Run rẩy trong nước. Hoa tâm phía dưới lúc này đã giật mạnh liên hồi. Kiều đồn nhấp nhô tới lui. Hàn Phong có thể cảm thấy ba đầu ngón tay bị các cơ thịt siết chặt đến mơ hồ đau đớn. Hắn lại càng tăng thêm tốc độ công tới. Cả bàn tay của hắn bây giờ đã sớm áp lên mờ u thịt nhô cao đầy đặn kia. Mềm mại ướt át, cực kỳ thích chí. Thanh Thủy không thể chịu được. Hạ thân co giật liên hồi. Miệng nàng cắn chặt lấy vai Hàn Phong. Hoa tâm run rẩy, từ huyệt cực âm truyền ra khoái cảm như sóng chiều. Rồi DM thủy tận sâu bên trong chợt ảo ạt tuôn chảy như suối. Theo động hoa phun trào ra ngoài. Thấm đẫm bàn tay Hàn Phong. Nàng đã thất thân. Hàn Phong thấy cả bàn tay áp trên mờ u thịt chợt ấm nóng khác thường. Trơn trượt nhớp nháp. Hắn cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Rút tay ra đem tới trước mặt xem xét. Cả bàn tay phải đã bị thứ nước trong suốt sánh mịn lóng lánh như pha lê bao phủ. Một mùi hương tựa như tử đàn truyền vào mũi hắn làm ác long phía dưới chợt điên cuồng phóng lớn. Ngỏng cao gào thét. Hai mắt Hàn Phong cũng đỏ đậm nhìn cánh tay. Vươn lưỡi nếm thử. Mùi vị vừa thơm vừa ngọt lại đem theo chút dâm hòa. Tiểu dâm phụ. Cơ thể của nàng đã thành công đánh động ta. Chấm. Thanh Thủy cả người vô lực dựa vào ngực Hàn Phong. Khuôn mặt mê man mơ màng cắn lấy vai hắn. Miệng vẫn liên tục rên rỉ vô thức. Dường như đang cầu xin Hàn Phong chơi mình. DM Thủy vẫn không ngừng từ hạ thân phóng thích. Rồi bị nước hồ hấp thu, hòa lẫn cùng nguyên khí mà bốc lên ngùn ngụt. Sau khi nếm thử DM thủy kia, Hàn Phong như uống phải thuốc kích dục, cả cơ thể co cứng kinh người. Hắn chộp hai bầu nhũ hoa của sư tôn vào trong tay. Điên cuồng nắn bóp, ngón tay cũng bắt lấy hạt đậu trên nhũ hoa kia mà vân về bóp nhả. Nhất thời làm sư tôn Thanh Thủy a kêu lớn, tràn đầy ý vị khiêu khích. Hàn Phong sao có thể bỏ qua cho nàng. Giờ phút này ác long phía dưới sớm đã không thể chịu nổi. Kê sát ngay miệng huyệt hoa. Hai mép thịt đỏ hồng căng mọng không ngờ chủ động quỷ dị vươn ra bắt lấy đầu côn. Nhuyễn nhuyễn mút lấy. Hàn Phong gầm lên một tiếng. Thánh dục quyết cấp tốc vận chuyển. Nhất thời âm dương đô trong đan điền hắn nhanh chóng xoay tròn. Tràn ra nguyên lực tinh thuần tẩm bổ toàn thân. Chảy về các kinh mạch trong khắp cơ thể. Giờ phút này, những ám thương trong quá trình trúc cơ do kinh mạch chấn động lúc trước cũng được nguyên lực bồi bổ xoa dịu. Xóa sạch vết tích, cả cơ thể Hàn Phong long lanh trong suốt, lấp lánh như ngọc, đạt đến độ hoàn mỹ của trúc cơ cảnh. Theo thánh dục quyết vận chuyển, khắp lỗ chân lông Hàn Phong bùng lên những tia dục hỏa mỏng manh. Hàng vạn tia dục hỏa hợp lại. Bao trùm hai người thành đuốc dục hỏa khổng lồ. Dục hỏa vừa mới bốc lên. Không ngờ gặp phải dâm khí của Thanh Thủy phát tán ra từ trước. Chúng như ti lửa gặp bình ga. Không chút do dự mà bốc cháy mãnh liệt. Dục hỏa lan nhanh trên mặt nước. Bốc lên vô tận dâm tà khí. Cả sơn cốc lúc này đã khắp nơi là dục hỏa. Màu hồng phấn cùng dâm khí hòa hợp phiêu tán ra xung quanh. Ngay cả cây cỏ chạm phải cũng mềm nhũn rũ xuống. Tràn ra từng trận dục vọng vô thức. Linh mạch của nhân dục đạo lúc này không ngờ đã biến thành dâm mạch. Hàn Phong là người hưởng lợi lớn nhất. Dục hỏa càng cháy mạnh. Khi thu công hắn càng được nhiều bất ngờ. Hắn cũng quẳng luôn biến đổi xung quanh ra sau đầu. Hai tay bắt lấy kiều đồn sư tôn. Hung hăng một côn đâm vào. Huyệt hoa sớm đã trông ngóng từ lâu. DM thủy phủ kín. Lúc này hai mép thịt đỏ hồng căng mọng từng chút một nuốt lấy đầu côn kia. Rồi thân côn cũng theo đó tiến vào động thiên thai. Bắt đầu cuộc chinh chiến đầy nhục dục. Hàn Phong chỉ cảm thấy huyệt hoa sư tôn tràn ra từng trận ấm nóng mê người. Các mép thịt cuốn chặt lấy thân côn. Điên cuồng ma sát dựa dẫm. Hút nhả liên hồi. DM thủy của sư tôn cũng trào ra bao bọc. Làm cho ác long càng dễ dàng tiến vào. Hàn Phong thấy huyệt động vẫn chật chội như lúc ban đầu. Không vì mấy ngày qua liên tiếp bị nong rộng mà hư hỏng chút nào cả. Thậm chí còn quỷ dị mê người hơn lúc đầu gấp mấy lần. Làm cho hắn sướng tê người. Hàn Phong bắt đầu nhịp nhịp chậm chậm vào cơ thể sư tôn. Côn TH, T to lớn liên tục ẩn hiện dưới háng. Bơm thịt vào cơ thể nàng. Cả hai vẫn đang chìm trong nước. Hạ thân dính chặt vào nhau. Đôi môi Hàn Phong cũng ngậm lấy môi thơm của sư phụ điên cuồng cắn nuốt. Cực kỳ thích chí. Sóng nước lăn tăn lan tỏa. Bên ngoài cơ thể Hàn Phong dục hỏa càng lúc càng thiêu đốt mãnh liệt. Nguyên lực tinh thuần bị đồng hóa nhanh chóng theo thất khiếu hắn chui vào. Ngưng tụ lại ở đan điền. Bị thánh dục quyết hấp thu sạch sẽ. Hàn Phong nhịp càng lúc càng nhanh. Ra vào càng lúc càng mạnh bạo. Hắn đóng như máy khâu vào hoa tâm thanh thủy. Làm nàng chỉ có thể rên rỉ vô lực. Y nha kêu lên đầy mị hoặc. Hai bàn tay lại như linh xà gãi trên ngực Hàn Phong. Càng làm cho hắn thêm kích thích. Hàn Phong lúc này đỡ lấy kiều đồn của nàng. Hai tay dùng lực banh rộng ra. Làm cho côn TH, T ra vào càng thêm dễ dàng. Toàn thân côn TH, T40 phân liên tục ra vào. Lút sâu tận cán. Con thịt to lớn làm eo thon của thanh thủy khẽn run rẩy chuyển động. Lắc lư theo nhịp nhấp. Côn TH. Tê dường như trẻ đôi nàng ra. Trên bụng nàng cũng ẩn hiện khúc thịt to lớn lên xuống nhịp nhàng. Hai bộ phận liên tục va chạm làm sinh ra tiếng nhóp nhóp mê người. Nhiệt độ tỏa ra từ hai thân thể làm thủy đàm nóng lên. Dâm dục khí bốc hơi mờ ảo. Che lấp mặt trời trên cao. Hàn Phong không ngừng đóng vào nhục hoa sư tôn. Hắn vung tay một chảo. Lại phun ra một ngụm tinh khí thần. Tức thì phân thân xuất hiện, nó vô cùng thành thạo từ phía sau ôm lấy thanh thủy. Côn TH, tê kê sát cúc hoa của nàng, từ từ xâm nhập, chơi ta đi. Cúc hoa không vì bị khai phá mà bớt chật chội, phân thân cũng phải rất vất vả mới có thể đem đầu côn TH. Tê tách ra, hắn nhẹ nhàng từng chút một tiến tới. Đem ác long hơn 40cm toàn bộ căm vào. Thanh thủy nấc lên một tiếng khoái cảm. Hai huyệt động bên dưới truyền đến cảm giác tê dần. Hàn Phong ôm nàng đứng lơ lửng trong nước. Để cho nàng dựa sát vào ngực hắn. Phía sau phân thân lại là ôm lấy lưng nàng. Côn TH, tê cắm ngập trong cúc hoa. Hai tay cũng không yên phận nắm lấy đôi cự nhũ khổng lồ mà tha hồ nắn bóp. Hàn Phong bắt đầu chuyển động. Côn TH, tê bắt đầu liên tục ra vào nhục hoa, lút sâu tận cán, phía sau, phân thân cũng là dùng lực đóng phẩm phập vào cúc hoa sư tôn. Không chút ngừng nghỉ, hai ác long một trước một sau liên tục công tới, lấp đầy thân thể sư tôn. Thanh thủy chỉ còn biết há hốc miệng tiếp nhận, hai thân hình cường tráng trước sau bao vây lấy nàng. Hạ thân bị hai khúc thịt chà đạp làm nàng vừa sung sướng vừa thốn. Khổ, chỉ còn biết nhấp nhô kiều đồn đón nhận. DM thủy tiết ra như suối trào. Phạch phạch phạch, phạch phạch, Hàn Phong và phân thân một trước một sau ép nàng vào giữa. Hai ác long đóng phẩm phập vào hạ thân nàng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh thủy không thể trốn tránh. Cũng không thể phản kháng. Cơ thể nàng sớm đã hư hỏng hùa theo hai tên biến thái. Buông xuôi tiếp nhận, nàng đã thất thân đến 5 lần. ngất đi tỉnh lại liên tục, nhưng hai ác long kia không hề có dấu hiệu mỏi mệt, vẫn liên tục trước sau bơm thịt vào thân thể nàng. Lúc này đã là chiều tà, Thanh Thủy đang ngồi quỳ trên thảm cỏ dưới hàng nàng, hai ác long cắm ngập trong thân thể, lại có một tên từ phía sau đỡ lấy eo nàng, nâng lên hạ xuống cho hai ác long phía dưới khuấy động. Trước mặt Thanh Thủy là bốn ác long, hai tay nàng trái một tên phải một tên ve vuốt, đôi môi đỏ mọng lại là mở lớn để cho hai đầu ác long thi nhau xâm nhập, đóng như máy khâu vào miệng nàng. Bảy tên hàn phong luân phiên trà đạp, khiến cho Thanh Thủy chỉ có thể rên rỉ tiếp nhận. Bây giờ đã là đêm khuya, ánh trăng sáng trên đầu cũng không thể xuyên phá tầng dục hỏa hồng phấn trong sơn cốc. Thanh Thủy đang nằm ngửa trên một thân thể cường tráng, cúc hoa liên tục bị một đầu ác long ra vào xâm nhập. Mờ u thịt căng mọng hẩy lên, không ngờ lại có hai ác long khác đang nhẹ nhàng chuyển động, đem nàng chơi đến run rẩy. Thủy linh thể dường như không có giới hạn, mặc cho ba ác long cùng lên, cũng có thể an nhàn tiếp nhận, hơn nữa còn nhuyễn nhuyễn có mút, âm thầm phản kích, không có một chút hỏng mất nào. Phía trên cơ thể, hai bầu nhũ hoa ngạo nhân phơi bầy run rẩy dưới trăng. Một tên phân thân lập tức tiến lên nắm lấy, đem hai bầu nhũ hoa ép chặt, rồi dùng côn TH, tê to lớn của hắn đóng phầm phập vào giữa khe ngực nàng. Miệng Thanh Thủy cũng là mở lớn, ba ác long đang tranh nhau chen lấn, đem tinh dịch bắn vào trong miệng nàng. Hai tay Thanh Thủy cũng là nắm lấy hai côn TH, tê nóng cháy, chưa được thỏa mãn chút nào. Chín tên hàn phong vây quanh, đem Thanh Thủy kẹp cứng, lại là dùng côn TH, tê hành hạ nàng đến trời đất mơ mồ, chỉ có thể rên rỉ phục vụ. Xung quanh dâm khí tràn ngập, vô cùng kích thích. Bây giờ là sáng sớm, Thanh Thủy đang vô lực nằm dưới đất, tứ chi bị trói chặt, cơ thể động lòng người run rẩy chuyển động. Nàng bị trói như vậy đã nửa canh giờ. Xung quanh nàng, 13 tên hàn phong đang liên tục dùng tay xoa móc nhục hoa, dùng côn TH, tê kích thích đầu V, làm cho nàng rên rỉ khóc lớn, cầu xin được chúng làm nhục mình. Lời lẽ phát ra vô cùng phóng đãng. Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời chính ngọ treo trên đỉnh đầu, bản tôn hàn phong ngồi xếp bằng trên mặt nước, hai tay kết ấn liên tục hấp thu cực dương khí từ thái dương kia, đem chúng tinh luyện lớn mạnh âm dương đồ. Côn TH, tê của bản tôn đang được một đôi môi đỏ mọng chăm sóc, liên tục bú mút không ngừng. Thanh Thủy vươn đầu lưỡi liếm dọc thân côn tới hai hòn ngọc dương, rồi há miệng ngậm lấy côn TH, tê tới lút cán. Phía sau nàng, hai phân thân của hàn phong cũng không hề dừng lại, nắm lấy kiều đồn của nàng mà liên tục ra vào, đem hai huyệt động của nàng chơi đến rên rỉ. D. M. Thủy ngập tràn, đã hơn một tháng, cách chương.